lấy chồng quyền thế, chương 812, rốt cuộc mẹ sống có vui không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngay cả dáng vẻ dễ thương khi thổi hơi cũng giống Hà Hâm nhanh chóng bị chọc cười, vừa khóc vừa cười. Bà ngoại không khóc, bà ngoại chỉ cảm động quá thôi. Bà không ngờ các cháu còn tặng quà cho bà, Nam Nam nhảy cẫng lên nói. Bà mau mở ra xem đi ạ, Bắc Bắc đưa túi giấy lên, giúp bà ngoại mở ra. Cậu bé nói, là bánh quy mà bọn cháu và mẹ cùng làm đấy ạ, có vị sô-cô-la, vị ô mai, vị sữa bò, bà ngoại nếm thử đi ạ, ngon lắm đấy. Hà Hâm cười, vội vã cầm lấy một cái bánh nhỏ bỏ vào miệng. Ngon thật, ngọt ngọt, giòn giòn. Nam Nam chủ động thân thiện, cô bé nắm lấy tay bà ngoại, nói. Bà ngoại ơi, bên ngoài gió lớn quá, ba chúng ta vào trong đi ạ, cô bé đã không thể chờ đợi được muốn vào khu vui chơi. Quảng cáo, bởi vì mẹ đã nói với chúng là gặp bà ngoại xong mới được vào khu vui chơi. Được được, nắm tay bà ngoại nào, thể là Hà Hâm một trái một phải nắm tay hai đứa cháu ngoại, Lâm Thiền xách túi giấy đi theo sau. Cả nhà ba thế hệ vui vẻ đi vào trung tâm thương mại. Hai đứa bé mua vé vào khu vui chơi, vừa cởi giày ra đã bắt đầu hứng khởi, nhào đầu vào nhà banh, mất hút. Hà Hâm nhất thời không an tâm, nhìn thấy bên trong có người lớn của những đứa trẻ khác, bà cũng muốn cởi giày vào xem cháu ngoại của mình. Mẹ, chúng ta ngồi bên ngoài là được không rồi? Bên kia có khu nghỉ ngơi cho phụ huynh. Không sao à, không sao đâu ạ, hơn nữa mẹ cũng không theo kịp bọn nó đâu. Hà Hâm lại ngoái đầu nhìn. Đúng vậy, hai tiểu quỷ lanh lợi đã leo lên bậc thang trơn bóng cao nhất rồi. Mẹ chúng ta qua kia ngồi đi, không sao đâu, đi thôi. Hà Hâm miễn cưỡng đồng ý, mặc dù chân bà bước theo con gái, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm Nam Nam Bắc Bắc. Bà không yên lòng, hai người tìm một chỗ trống ngồi xuống. Lâm Thiền đến quán ăn nhẹ bên cạnh mua ít đồ ăn. Hai người có thể vừa nói chuyện vừa trông chừng bọn nhỏ. Ánh mắt Hà Hâm sáng rực nhìn bọn nhỏ. Nếu như có thể, bà hy vọng bọn nhỏ đừng đi chơi, mà hãy an vị ngồi trên đùi Năm bà, để bà ôm rồi ôm, hôn rồi hôn. Lần này hẹn khá đột ngột nên con không báo cho Cố Thành Kiêu biết. Nếu không con sẽ bảo anh ấy đi cùng để mẹ nhìn thử xem có được không? Hà Hâm mỉm cười, đứa con rể này chắc chắn là được rồi. Nhìn trạng thái của con bây giờ và nhìn nụ cười hồn nhiên của bọn nhỏ là mẹ đã biết. Vâng, anh ấy thật sự rất tốt với con, lại bao dung toàn bộ khuyết điểm của con, cũng chiều theo tính xấu của con, còn đưa ra chủ kiến trong công việc cho con nữa. Hà Hâm cười vui mừng yên tâm, đến cái tuổi này, chỉ cần con cái hạnh phúc vui vẻ là người làm mẹ vạn sự đầy đủ rồi. Mẹ con muốn hỏi bốn mẹ một vấn đề, nhưng hơi mạo muội. Nếu con hỏi không đúng, mẹ đừng để bụng được không? Được, Lâm Thiền do dự mãi, mới cắn răng mở miệng hỏi. Mẹ, không biết tại sao con cứ luôn cảm thấy mẹ và chú Kim không hạnh phúc như bề ngoài mọi người nhìn thấy. Rốt cuộc mẹ sống có vui không? Hà Hâm liền ngây người giây lát, sững sờ nhìn Lâm Thiền. Mẹ, Hà Hâm lập tức nhìn cô bằng ánh mắt tránh né, khẩn trương hỏi. Là gì mạch nói với con sao? Lâm Thiền trả lời chi tiết, cũng không phải, chỉ là con có cảm giác vậy thôi, giác quan thứ 6 ấy. Đồng thời cô cũng linh tính cảm giác của mình không sai, mẹ cô không hạnh phúc như bề ngoài cô nhìn thấy. Sau đó, chín ánh mắt tránh né của Hà Hâm trở nên vô định, tay cầm ly trà hơi run rẩy, bộ dạng thật khẩn trương. Lâm Thiền cầm tay mẹ mình, lúc này mới phát hiện tay bà rất lạnh, lại còn hơi run. Mẹ sao vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải con không nên hỏi không? Hà Hâm nắm ngược lại tay Lâm Thiền. Đây là người cùng dòng máu với bà thật sự cảm nhận được sức mạnh người thân ruột thịt. Mặc dù bà và Lâm Thiền đã nhận nhau nhưng số lần gặp mặt rất ít, cũng không trao đổi nhiều, vậy mà Lâm Thiền lại có thể nói chúng tim đen hiểu rõ về sự mất mát trong lòng bà. Không thể nói là không vui vẻ, chỉ là, ông ấy có chút độc tài, không thích mẹ phân tâm với gia đình, bao gồm cả sự nghiệp, ra ngoài, kết giao bạn bè. Ông ấy hy vọng toàn bộ cuộc sống của mẹ đều là ông ấy, từng giây từng phút lấy ông ấy làm trung tâm. Nói rồi Hà Hâm hơi miễn cưỡng tươi cười. Có điều ông ấy rất yêu mẹ. Mẹ biết mẹ không thể yêu cầu quá xa vời, phải không? Ông ấy yêu mẹ là đủ rồi. Lâm Thiền thật sự không dám hỏi tiếp. Như gì mạch nói tình yêu của chú Kim hơi biến thái. Mẹ cô mất tự do trong hôn nhân, dần già, bà đánh mất bản thân, không còn đấu tranh nữa. Mẹ con không có tư cách nói gì về chuyện của mẹ và chú Kim. Nhưng bất cứ lúc nào, chỉ cần mẹ muốn, mẹ cứ gọi điện thoại cho con, bất cứ lúc nào. Trên mặt Hà Hâm mang ý cười. Được, nhưng trong mắt bà rõ ràng có nước mắt. Bà rời xa Lâm Thiền khi cô 5 tuổi, còn là dưới tình huống ba cô bỏ rơi bọn họ. Nói cách khác, Lâm Thiền tuổi còn nhỏ mà đã sớm nếm mùi vị bị ba bỏ rơi, sau đó lại nếm mùi bị mẹ bỏ rơi. Đây đều là sự ích kỷ của người lớn, thế mà lại khiến một đứa bé chịu nhiều tổn thương như vậy. Thế nhưng, nhiều năm sau đó, Lâm Thiền lại không có bất kỳ phàn nàn gì người mẹ ruột như bà, lại còn đặt mình vào hoàn cảnh của bà mà suy nghĩ. Đây mới là điều khiến bà cực kỳ áy náy và hối hận. Vành mắt Hà Hâm lập tức đỏ lên, cảm xúc dâng trào nhưng lại không biết nói gì. Lúc này, vẫn là trẻ con hóa giải sự lúng túng này. Đột nhiên bên trong ném ra một quả bóng da lớn, Nam Nam và Bắc Bắc cùng rất nhiều đứa bé khác đều vỗ tay gào to. Cho cháu, Nam Nam, bà ngoại, cho cháu đi ạ, Bắc Bắc. Cho cháu đi, bà ngoại. Hà Hâm không kịp bị thương và sám hối thì đã bị hấp dẫn bởi mấy khuôn mặt tươi cười ngây thơ của bọn nhỏ. Từng khuôn mặt trẻ thơ tươi cười, từng đôi mắt mong chờ khiến bà có được niềm vui ngắn ngủi. Giống như một đứa bé, bà dùng sức ném bóng về phía Nam Nam và Bắc Bắc. Bọn nhỏ reo lên, giơ cao hai tay để chụp lấy bóng ra. Nhìn nụ cười trên mặt mẹ mình, Lâm Thiền cảm khái. Mẹ, sau này chúng ta gặp nhau nhiều hơn nhé, ở chung với trẻ con rất vui. Lần sau chúng ta có thể đi công viên, đi ngắm cảnh ở đâu đó, hoặc tìm nhà hàng nào ăn cơm cũng được. Hà Hâm cầu còn không được, được thật tốt quá. Lâm Thiền, đương nhiên điều kiện tiên quyết là mẹ thuận tiện. Nếu mẹ cảm thấy khó xử cũng không sao ạ. Hà Hâm nắm chặt lấy tay con gái, đã rất lâu rồi bà chưa từng cảm nhận được sự thấu hiểu chân thành và quan tâm như thế. Đây là tình thân không mang tư lợi, là sự vô tư chân chính, đồng thời không giống với tình cảm vợ chồng. Mà đây chỉ là tình mẹ con thuần túy nhất, bình thường nhất, thường thấy nhất. Quảng cáo, cách chương.